Thể tu chi tổ, chương 736, dung nham địa quật. Hạ, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách rất nhanh, mặt nạ nam tử cùng Lãnh Phi Yến liền khôi phục bình tĩnh. Lãnh Phi Yến nhìn thoáng qua Ngưu lão ma nói, Ngưu lão ma, hành động lần này là ngươi chủ động tìm tới chúng ta, bây giờ đã đến địa quật bên ngoài, ngươi xác định đều đem trong lòng đất tin tức đều nói cho chúng ta biết sao? Nghe được câu này, mặt nạ nam tử cũng thẳng vào nhìn xem Ngưu lão ma, sớm tại nhất nguyên bí cảnh mở ra trước đó, Ngưu lão ma liền chủ động tìm tới hắn. Cũng chính là Ngưu lão ma để lộ ra cái này dung nham trong lòng đất có tinh khiết chân ma chi thủy, bằng không hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng lão quỷ này, rốt cuộc Ngưu lão ma ở bên ngoài tên tuổi không nhỏ, diệt sát qua không ít kết đan kỳ cường giả, hắn tự hỏi không phải là đối thủ. Nếu là Ngưu lão ma đối bọn hắn có chỗ giấu giếm, ở trong hang bên trong có khắc bố trí, đến lúc đó bỗng nổi lên, vậy bọn hắn coi như nguy hiểm, phải biết ma đạo tán tu am hiểu nhất liền là âm sát cùng giai tu sĩ. Ngưu lão ma nhìn xem hai người thần sắc tự nhiên minh bạch trong lòng bọn họ cố kỵ. Thần sắc hắn không thay đổi, trong tay ma quang lóe lên, xuất hiện một cái khí tức cổ pháp ngọc giản, đem đưa đến trước mặt hai người, thản nhiên nói, ngọc giản này liền ghi chép dung nham địa quật tin tức nên ngọc giản là từ vòng ngọc chế, nội dung bên trong không cách nào cưỡng ép cải biến, tuổi của nó hạn các ngươi cũng rất dễ dàng phân rõ, các ngươi nhìn liền biết ta lão Ngưu có hay không lừa gạt. Lãnh Phi Yến cùng mặt nạ nam tử nghe vậy, lập tức đem thần thức nhô ra, phát hiện Ngưu lão ma lời nói. Không giả, ngọc giản này thật là vòng ngọc chế tựa hồ có 6 khoảng trăm năm năm. Loại tài liệu này chế tác ngọc giản, không chỉ có thể hiển hiện ngọc giản năm, bên trong tin tức chỉ cần có sửa chữa, vòng ngọc trên liền có rất rõ ràng vết tích, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ ở phía trên cải biến cũng sẽ lưu lại vết tích. Ngưu lão ma hừ lạnh nói, ngọc giản này là lão Ngưu ta đánh giết một cường địch đoạt được, gia hỏa này trưởng bối từng tại 600 năm trước tiến vào nhất nguyên bí cảnh, cũng phát hiện dung lửa địa quật, bên trong ngọc giản liền là dung nham trong lòng đất tình huống, địa quật chỗ sâu có một cái chân ma ao nước, bốn phía bị bày ra sâu không lường được pháp trận, trận pháp này tác dụng liền là cách mỗi 300 năm chiết xuất một phần chân ma chi thủy. Lãnh Phi Yến cùng mặt nạ nam tử cũng đều tại. Bên trong ngọc giản thấy được tương quan nội dung, nhìn nhau, đều tại trong mắt đối phương gặp được chấn kinh chi sắc. Ngưu lão ma lại nói, lão gia hỏa kia thực lực không đủ, không có thủ đoạn đối phó dung hỏa ma ngạc cho nên chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng từ sự miêu tả của hắn đến xem, chân ma chi thủy số lượng không phải số ít cũng không có bị dung hỏa ma ngạc sử dụng. Lãnh Phi Yến đem ngọc giản trả lại Ngưu lão ma chậm rãi nói, Ngưu lão ma, đừng nên trách, xác định trong lòng đất tình huống thật tăng thêm lâm thời thần hồn cấm chế, hai chúng ta mới dám chân chính cùng ngươi hợp tác. Ngưu lão ma khoát tay một cái nói, phế không nói nhiều nữa, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu tam đại ma tông nội tình thâm hậu, vạn nhất bọn hắn cũng biết nơi này, vậy thì phiền toái. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn ma. Quang lóe lên, một đầu giống như đúc màu đen báo săn xuất hiện tại ba người trước người, nhìn qua là từ rất nhiều màu đen chi tiết vật liệu chỗ tổ hợp lại với nhau, tại chỗ khớp nối còn có thể nhìn thấy phù văn pháp trận. Mặt nạ nam tử nhìn thấy cái này màu đen báo săn, lộ ra vẻ tò mò, đây chính là ngươi nói cơ quan khôi lỗi. Vật này có thể mang theo ta nhiếp hồn hương câu dẫn dung hỏa ma ngạc. Ngưu lão ma khẳng định nói, đầu này cơ quan khôi lỗi là ta cơ duyên xảo hợp thu hoạch được, công kích phương diện công năng đều đã thiếu thốn, ngược lại là tốc độ cực nhanh, cơ hồ cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, đáng tiếc cái này khôi lỗi chỉ có thượng cổ tu sĩ hiểu được chế tác, nghe nói còn có thể so với nguyên anh kỳ khôi lỗi tồn tại, không biết có phải hay không là thật. Ngưu lão ma lại lắc đầu nói, cái này báo săn khôi lỗi không có chút nào sinh khí, dùng linh thạch đến vận chuyển thân thể vật liệu có chút đặc thù, ngoại trừ lực phòng ngự không thấp bên ngoài còn có thể ngăn cách khí tức. Mặt nạ nam tử như có điều suy nghĩ nói, cho nên chỉ cần đem nhiếp hồn hương để vào khôi lỗi trong miệng, để nó đến phía dưới địa quật cửa hang về sau, lại tiết lộ ra nhiếp hồn hương khí tức liền có thể hấp dẫn cao giai ma ngạc ra. Ngưu lão ma gật đầu nói. Không sai, khôi lỗi lực phòng ngự không yếu, có thể chống cự nhiệt độ cao, phiền toái duy nhất liền là phía dưới cấp thấp ma ngạc, cái này cần dựa vào lãnh tiên tử thủ đoạn. Lãnh Phi Yên ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tự tin nói, yên tâm, bản tông che lấp pháp thuật giấu giếm được những ngọn lửa này ma thú dư xài, cực kỳ tốt, vậy chúng ta theo kế hoạch lúc trước tiến hành. Mặt nạ nam tử lấy ra một viên bị sáp ong bao trùm dược hoàn, để vào khôi lỗi báo săn trong miệng, sau đó Lãnh Phi Yến hai tay kết động một cái huyền ảo pháp quyết, trong hai con ngươi ngọn lửa màu đen hào quang tỏa sáng. Từng đạo màu đỏ sậm ma quang đánh ra ngoài, báo săn khôi lỗi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán trong không khí, bị không biết tên ẩn nấp pháp thuật ẩn tàng. Tiếp lấy Ngưu lão ma ba người nhìn nhau, cũng đều ẩn nặc thân thể, biến mất ở giữa không trung. Còn kia ẩn hình khôi lỗi tại Nưu lão ma khống chế dưới, hướng về dung nham khe hở bay đi, chung quanh đê giai dung hỏa ma ngạc tựa hồ không cách nào cảm ứng được khôi lỗi, vẫn tại nham thạch bên trên nằm sấp nghỉ ngơi. Rất nhanh, khôi lỗi liền đi tới ở giữa địa quật động huyệt, trong mồm răng nhẹ nhàng một gõ, đem trong miệng dược hoàn. Bên ngoài sáp ong cắn nát, lập tức một cỗ tản ra kỳ dị khí tức hương vị khuếch tán ra tới. Chung quanh đê giai dung hỏa ma ngạc tựa như đã nhận ra cái gì, không ít đều ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, về phần dung nham bên trong ma ngạc cũng không có cái gì phát hiện. Giống, vẻn vẹn qua mấy hơi thời gian, địa quật động huyệt bỗng nhiên truyền ra mấy đạo khí thế kinh người giống lên một tiếng, những âm thanh này bên trong tựa hồ còn kèm theo khát vọng chỉ ý, cửa hang ẩn hình khôi lỗi không chần chờ chút nào, phi tốc hướng về dung nham khe hở bên ngoài kích xạ mà đi. Ngay tại nó rời đi không bao lâu, một đầu tiếp một đầu to lớn dung hỏa ma ngạc từ cửa hang lao nhanh mà ra, hơi phân biệt phương hướng, liền hướng phía khôi lỗi chạy trốn phương hướng ngự không mà đi. Đây đều là chiều cao vượt qua 3 trượng cao giai ma ngạc, trong đó lớn nhất. Đầu kia thậm chí có 5 trượng hình thể, giống như núi nhỏ, kia cửa hang gần đủ nó một thú thông hành. Những này cao giai ma ngạc hiện thân về sau, phía ngoài ma ngạc tất cả đều run nhẹ nhẹ, đem giữ tợn đầu lâu thấp, đối vương giả của bọn chúng biểu thị kinh ý. 7 con cao giai ma ngạc từ địa quật cửa hang bay ra về sau, trong động liền không còn có động tĩnh khác, tựa hồ bên trong chỉ có cái này 7 con cao giai ma ngạc. Lại qua mấy chục giây, ẩn nấp thân hình Nưu lão ma 3 người, từ không trung cẩn thận từng ly từng tí rơi vào cửa hang, thần thức hướng vào phía trong dò xét một phen, liền liên tiếp đi vào. Không nghĩ tới có 7 con cao giai ma ngạc, thậm chí còn có một đầu đạt đến cấp 7 yêu thú đỉnh phong, may mà chúng ta đem dẫn ra ngoài, nếu là cường công, nhân số nhiều gấp đôi đi nữa cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nưu lão ma cảm thụ được địa quật trong động cực nóng nhiệt độ cao, có chút may mắn nói. Hắn kết đan đại viên mãn tu vi, mặc dù không e ngại nơi này nhiệt độ cao, nhưng sức chiến đấu vẫn sẽ có chỗ suy yếu, thánh độc môn mặt nạ nam tử thậm chí càng thêm bị động, nhiệt độ cao thế nhưng là hắn đại bộ phận độc dược khắc tinh. Cũng chỉ có ma diễm tông lãnh phỉ yến tại dung nham trong lòng đất có thể phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí ở chung quanh dưới nhiệt độ còn có thể có không ít tăng phúc. A kia là ma diễm cô, đây là dương viêm thạch thật lớn một khối. Không tốt, khôi lỗi bị đuổi kịp, từ giờ trở đi chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. 3 người ở trong đường hầm phát hiện không ít tài liệu quý giá, nhưng nghe đến Nưu lão ma nhắc nhở về sau còn rất có khắc chế, chỉ lấy hỏa thuộc tính vật. Liệu thảo dược không có tốn thời gian ngắt lấy, cấp tốc hướng hang động chỗ sâu tiến lên. Thời gian cấp bách, tự nhiên muốn tìm được trước tinh khiết chân ma chi thủy, loại này đối kết anh có trợ giúp rất lớn bảo vật. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương.